Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com. Chấm, bình tĩnh chớ nóng, Ti tiên sinh thản nhiên nói. Hơn nữa khẽ đặt chén trà xuống. Phảng phất thương thiên nhãn nơi này đã là vật trong túi. U Lam ngó Ti tiên sinh, điều này làm cho hắn như thế nào mới có thể bình tĩnh? Lúc trước bị Nguyên Thủy đánh bại, lại có thể nói là chính mình tài nghệ không bằng người. Gặp phải người mạnh hơn mình, nhưng hiện tại Ti tiên sinh ly nói phá vỡ nhận thức trước đây của chính mình. Cõi đời này mạnh nhất, không, thương thiên nhãn, Ti tiên sinh lại còn nói Thánh Vương phải lấy được nó. Còn có 1000 thiên đạo, điều này sao có thể, Thánh Vương mới vừa cảnh giới tổ tiên a. Trong lòng U Lam cuồn cuộn kinh đào hãi lãng, nhưng Ti tiên sinh chờ đợi mình. U Lam chỉ có thể đè nén rung động nói. Ti tiên sinh, ngươi nói tiếp, Ti tiên sinh điểm một cái. Hai người nói chi tiết suốt một ngày. Loảng xoảng, ngày thứ hai, đại môn mở ra, trên mặt U Lam như cũ lộ ra một cổ phức tạp khó nói lên lời. Ti tiên sinh, lúc trước theo lời ngươi, thật sự làm tại hạ rung động, cho ta yên lặng một chút, có thể không? U Lam ngó Ti tiên sinh nói. Sự quan trọng đại, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ti tiên sinh gật đầu, U Lam dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Phụ thân, làm sao ngươi, làm sao? U Tĩnh Tâm nhìn sắc mặt U Lam có cái gì không đúng lập tức kêu lên. Không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi về trước. U Lam lắc đầu, U Lam trở về, thân công báo đi tới. Thế nào? Thân công báo dò hỏi. Vô phương. Chỉ là chuyện chúng ta cần làm là lật đổ nhận thức U Lam dĩ vãng. Hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận thôi. Hai ngày nữa hắn có thể hiểu. Ti tiên sinh nói, vậy thì tốt, hiện giờ Trung Sơn tự nhiên không cần mỗi ngày không ngừng xử lý chính vụ. Có một số việc có thể buông tay. Tự nhiên có thân tử biết làm thỏa đáng. Giống với hiện tại, Trung Sơn cùng Quỳ Nhi ở trong sơn cốc hưởng thụ thế giới hai người. Các loại nghi thức ngoại giới để đám người Ti tiên sinh xử lý vô cùng thỏa đáng. Đế vương chi đạo, luôn là trước đắng sau ngọt, so với các con đường tu hành khác, đế vương chi đạo khởi bước vô cùng nhiều hạn chế. Trị chính chủ trị quốc, trị quân chủ trị dân, chiêu dụ nhân tài, lung lạc lòng người ngưng tụ lực lượng, vân vân, làm hơn người khác rất nhiều. Nhưng một khi đi lên quỹ đạo, sẽ dễ dàng rất nhiều. Thậm chí đến hiện tại chỉ cần làm tốt chức trách lãnh tụ là được. Đối với chuyện ngoại giới, Trung Sơn căn bản không lo lắng. Hiện tại Trung Sơn muốn làm, chính là chờ người ở chỗ này mà thôi. Ở bên ngoài, Ti tiên sinh lần nữa hội kiến U Lam. Lần này, chúng thần đại tranh đều tới. U Lam thánh nhân, đã nghĩ thông suốt, Ti tiên sinh nhìn U Lam nói. Đúng vậy, nếu ta đã gia nhập đại tranh. Ta nhất định sẽ làm tốt việc này. U Lam Thánh Nhân nói. Như thế, cực khổ U Lam Thánh Nhân. Ti tiên sinh nói. Bất hạnh, U Lam Thánh Nhân lắc đầu. Đang lúc mọi người nói chuyện, một cổ tiên từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Khởi bẩm chư vị đại nhân. Phát hiện nhân vật khả nghi. Cổ tiên báo cáo. Nga, ánh mắt thân công báo hơi sáng. Dựa theo đại nhân phân phó. Chúng ta tuần thú ở tứ phương, gặp được một hắc bào nhân, theo như lời đại nhân, hắn đã tìm chúng ta, thuộc hạ đã hắn dẫn tới ngoài điện, cổ tiên nói, tốt, dẫn chúng ta đi, thân công báo lập tức nói, vâng, cổ tiên lập tức đáp, tiếp theo, mọi người nhanh chóng đi ra đại điện, giờ phút này đang có một hắc bào nhân đứng ở trung ương. Thân hình bất động, thần thức mọi người cũng không cách nào dò xét hắn. Tổ Long mật cảnh thánh nhân, U Lam thánh nhân kinh ngạc nói, phụ thân, người nói, hắn chính là người chiếm một thánh vị Tổ Long mật cảnh thánh. U Tĩnh Tâm lập tức hỏi, sẽ không sai, ta làm Tổ Long mật cảnh thánh nhiều năm như vậy, khí thức tuyệt đối không sai, U Lam lập tức nói, đồng thời, trong lòng U Lam trầm xuống, người kia là ai, tới làm gì, thì tiên sinh mang theo mọi người đi ra. Cùng đối diện hắc bào nhân, mặc dù đối phương dùng mũ che kín dung nhan, nhưng Ti tiên sinh liếc mắt một cái nhận ra, Quỷ Cốc tiên sinh, Tỳ tiên sinh, chư vị, lại gặp mặt, Hắc Bào nhân Quỷ Cốc Tử cười nhạt nói. Các ngươi tìm được Tổ Long. Tỳ tiên sinh hơi kinh ngạc nói. Bần đạo vừa lúc tu hành thuật phong thủy. Chỗ ở Tổ Long đã tìm được rồi. Ở Đông Phương, Phụng Thiên Đế Mạng, tiến đến truyền cáo, Quỷ Cốc Tử cười nói. Đông Phương nhất định quần hùng hội tụ. Cục diện phức tạp như vậy. Làm phiền Quỷ Cốc tiên sinh tiến đến. Tìm một sứ giả bình thường là đủ. Tỳ tiên sinh thử hỏi. Chuyện lớn, không thể không đến. Không biết Trung Thánh Vương ở đâu? Bần đạo có chuyện Thiên Đế khai báo giao Trung Thánh Vương. Quỷ Cốc Tử lắc lắc đầu nói. Quỷ Cốc tiên sinh mời vào bên trong. Chờ chốc lát, ta sẽ cho người đi mời Thánh Vương. Tỳ tiên sinh an bài nói. Quỷ Cốc Tử gật đầu. Tỳ tiên sinh cùng thân công báo tiếp tục tiếp đãi Quỷ Cốc Tử. Mà thân công báo lại chuẩn bị báo cho Trung Sơn. Thân tiên sinh, ta đi gọi Thánh Vương. Kim Bằng lập tức muốn bay lên. Kim tướng quân, thân công báo nhẹ nhàng cười khổ. Lắc đầu gọi lại Kim Bằng. Làm sao, báo cho Thánh Vương, hay là để Huyễn Cơ đến đây đi. Thân công báo lập tức nói. Tại hạ can dở, sắc mặt Kim Bằng đỏ lên gật đầu. Thân công báo lập tức đi báo cho Huyễn Cơ. Huyễn Cơ đồng ý. Nhưng vẫn như cũ có chút nhăn nhó. Cuối cùng bay vào trong sơn cốc. Huyễn Cơ khẩn trương trong lòng bay vào sơn cốc. Trong lòng ý niệm trong đầu chăm nhanh chóng. Trung Sơn cùng đệ nhất hoàng hậu có thể đang làm chuyện kia hay không? Ta xông vào thấy thì làm như thế nào bây giờ? Thân tiên sinh muốn ta cần phải lập tức mời tới Thánh Vương. Nhưng vạn nhất Trung Sơn hắn đang nghĩ đi nghĩ lại. Gò má của Huyễn Cơ chẳng biết tại sao bỗng nhiên đỏ lên. Suy nghĩ lung tung bay vào sơn cốc, nhưng một thoáng đến sơn cốc, Huyễn Cơ mới phát hiện, ý nghĩ của mình quá hạ lưu. Trong sơn cốc, Trung Sơn cùng Quỳ Nhi đang bên hồ, nắm cần câu cá trong hồ nước, hai người cười cười nói nói, để cho Huyễn Cơ ngượng ngùng đối với ý nghĩ lúc trước. Đồng thời cũng hâm mộ một trận. Huyễn Cơ, sao ngươi lại tới đây? Trung Sơn quay đầu phát hiện Huyễn Cơ. Cái kia, Quỷ Cốc Tử tới, thân tiên sinh để cho ta tới mời. Huyễn Cơ lập tức nói. Tới là Quỷ Cốc Tử. Trung Sơn cau mày lại. Ban đầu hẹn cùng Doanh. Một khi tìm được Tổ Long, Doanh sẽ phái người tới báo cho. Không nghĩ tới lại là Quỷ Cốc Tử. Nếu chỉ báo cho, tuyệt đối sẽ không phái Quỷ Cốc Tử tới. Có thể cho Lã Bất Vi tới, đã là long trọng lớn nhất, Quỷ Cốc Tử tới, tất có sự, tốt, Trung Sơn gật đầu, ngươi là Huyễn Cơ, Quỳ Nhi mắt to xinh đẹp ngó Huyễn Cơ, Huyễn Cơ gật đầu, giờ phút này thấy đệ nhất hoàng hậu vô cùng xinh đẹp. Vẻ mặt Huyễn Cơ cực kỳ phức tạp, chuyện của nam nhân bọn họ xử lý, vừa lúc ta cũng muốn nói chuyện cùng ngươi một chút, không biết ngươi có thời gian hay không? Quỳ Nhi cười nói, Trung Sơn quay đầu xem Quỳ Nhi một chút, thấy Quỳ Nhi cho mình một cái vẻ mặt yên tâm. Huyễn Cơ, Quỳ Nhi mới vừa sống lại, rất muốn tìm người nói chuyện, người hãy theo nàng. Trung Sơn nói, Huyễn Cơ khẽ nhíu mày. Cuối cùng gật đầu, Trung Sơn sửa sang lại xiêm y đi ra ngoài. Rất nhanh, Trung Sơn gặp được Quỷ Cốc Tử. Trong đại điện chỉ có Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh. Vương Khô, thân công báo, Quỷ Cốc Tử, những người khác tự nhiên ra ngoài bảo vệ. Quỷ Cốc tiên sinh tiến đến, không tiếp đón từ xa. Thất kính, Trung Sơn cười nói, chúc mừng Trung Thánh Vương, đặt chân cảnh giới tổ tiên. Quỷ Cốc Tử nhìn Trung Sơn một hồi, hơi thở dài nói, nhân duyên trùng hợp, không nói cũng được, không biết lần này tiên sinh tiến đến, lại có chuyện gì quan trọng. Trung Sơn nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, tại hạ thay mặt Thiên Đế tiến đến, hỏi thăm Trung Thánh Vương, ban đầu đáp ứng Thiên Đế ngăn cản Hồng Quân, có còn không? Quỷ Cốc Tử ngó Trung Sơn nói, Trung Sơn ta đã nói tự nhiên thực hiện, không biết ban đầu Doanh đáp ứng thì sao? Trung Sơn nhìn chăm chú về phía Quỷ Cốc Tử, Tổ Long còn chưa tỉnh lại, Đại Tần ta có thể đoạt được Tổ Long hay không? Lại còn chưa thể biết được. Bất quá, Thiên Đế hứa hẹn, một khi đoạt được Tổ Long, Thiên Đế tất không để cho Trung Thánh Vương tay không mà về. Bắc Châu Long tộc, Đại Tần ta vĩnh viễn không giao thiệp. Bắc Châu Long tộc, cũng có thể không nghe Tổ Long hiệu lệnh. Hơn nữa, Đại Tần thiếu đại tranh một đại nhân tình. Quỷ Cốc Tử trịnh trọng nói. Nhìn Quỷ Cốc Tử sâu đậm, mà Quỷ Cốc Tử cũng không nhúc nhích. Đợi Trung Sơn quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trung Sơn cuối cùng trịnh trọng nói. Một bên Vương Khô lộ ra một tia không hiểu. Thì tiên sinh vẻ mặt như cũ. Thân công báo cũng nhẹ nhàng trên mặt. Đa tạ Trung Thánh Vương. Quỷ Cốc Tử gật đầu. Bất quá, Hồng Quân mở ảo không chừng. Muốn tìm được hắn, cũng không phải là chuyện dễ à. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Thánh Vương yên tâm. Chuyện này không cần Trung Thánh Vương phiền não. Thiên Đế để cho ta mang đến một vật giao cho Trung Thánh Vương. Đến lúc đó, nhất định có thể dẫn tới Hồng Quân hiện thân. Quỷ Cốc Tử nói, Nga, tất cả mọi người hứng thú. Lục lọi một hồi, Quỷ Cốc Tử rút ra một hộp thủy tinh. Hạt trên có hàng tỷ cấm chế. Phóng xạ ra vẻ cực độ chói mắt. Xuyên thấu qua hộp thủy tinh. Bên trong để một khối ngọc phiến không lớn. Ngọc phiến phóng xạ ra quang mang 13 màu. Nhưng cũng bị hộp thủy tinh áp chế ở bên trong. Đây là, Trung Sơn nhíu hai mắt lại. Liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Mặc dù lúc nhỏ làm ra rất nhiều lần, nhưng hình dáng này Trung Sơn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tạo hóa ngọc điệp, năm đó tạp chiến đấu cùng Khổng Tử, thừa dịp loạn cướp đi tạo hóa ngọc điệp, là Đại Tần các ngươi. Thì tiên sinh ngoài ý muốn nói, tạo hóa ngọc điệp, Vương Khô cùng thân công báo cũng khiếp sợ, bảo vật đệ nhất thiên hạ a. Không ngờ bị Đại Tần len lén giấu đi. Chính xác, cách chương.